Tốt nhất con dề, chương 373, hoàn toàn tương phản vận khí. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cùng lúc đó, từ bên trong đã đi tới một đám thân mang đồng phục bệnh nhân. Toàn bộ đều là Âu Mỹ người, có nam có nữ, trẻ có già có, sau khi ra ngoài đứng thành một hàng, đưa lưng về phía người xem, mỗi người trên thân đều dán vào một cái bắt mắt tiêu hao. Sở dĩ để bọn hắn tại rút thăm trước đi ra, chính là vì cam đoan tranh tài công chính tính, sớm đem bọn hắn dãy số biểu hiện ra cho mọi người tại đây. Mọi người không cần phải sợ, bọn hắn sở hoạn tật bệnh đều không phải là bệnh truyền nhiễm. Louis Vương tử trợ lý lập tức hướng mọi người giải thích một tiếng. Sau đó ra hiệu Lâm Vũ cùng Phác Thượng Du nắm chắc thời gian bắt đầu rút thăm. Mời đi. Hạ Y Sinh, Phác Thượng Du híp híp mắt, ra hiệu Lâm Vũ trước bắt, Lâm Vũ cũng không có cùng hắn từ chối, trực tiếp đi qua từ trong dương cầm ra ba cái màu vàng tiểu cầu. Bởi vì dãy số viết ở bên trong, cho nên từ nhỏ bóng bên ngoài nhìn không ra bất kỳ tin tức gì. Phác Thượng Du nhíu mày, tiếp theo đi lên trước đem chính mình ba cái tiểu cầu cũng bắt đi ra. Sau đó hai cái nhân viên công tác đi tới đem bọn hắn riêng phần mình trong tay tiểu cầu lấy đi. Đối với người xem đọc lên tiêu hào, mời đọc đến tiêu hào bệnh nhân lưu lại, những người khác mời về. Louis Vương tử trợ lý cao giọng nói ra, không có đọc đến mấy cái bệnh nhân lập tức đi trở về hậu trường. Mà cái khác 6 cái bệnh nhân là dựa theo chỉ thị ngồi xuống đã sớm chuẩn bị kỹ càng 6 thanh ghế trên. Mặt hướng chính mình chủ trị y sư, Lâm Vũ phân đến 3 cái bệnh nhân, một cái là 6-70 tuổi người da trắng lão đầu. Một cái là 6 tuổi trái phải người da đen tiểu hài. Một cái là chừng 20 tóc vàng nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân trẻ tuổi không biết nguyên nhân gì, ngoài miệng mang theo một cái khẩu trang. Hơn nữa Lâm Vũ hơi lườm bọn hắn, từ khí sắc nhìn lại. Ba người bọn họ nhiễm bệnh tình khác nhau, hơn nữa khác biệt khá lớn, cái này trong lúc không thể nghi ngờ tăng lên trị liệu độ khó. So sánh với Lâm Vũ, Phác Thượng Du thì phải may mắn nhiều, hắn ba cái bệnh nhân tất cả đều là nam bệnh nhân. Bên trong hai cái bệnh nhân đều là chừng 30 tiểu hòa tử. Một cái khác cũng không có vượt qua 40, hơn nữa có hai người bệnh tình nhìn vừa phải tiếp cận. Đều là xương cổ hoặc là eo đầu gối loại hình cốt bệnh. Mặc dù loại bệnh này chưa tận gốc so sánh khó khăn. Thế nhưng vận dụng thuật châm cứu có thể thời gian ngắn bên trong cực lớn làm dịu bệnh nhân thống khổ. Như vậy tự nhiên cũng liền dễ dàng thu hoạch được bệnh nhân tán thành. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi thế nào thắng. Thân là một tên thâm niên y sinh. Vạn sĩ Linh cũng nhìn ra Lâm Vũ ba cái bệnh nhân tương đối khó trị liệu. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên một tia đắc sắc. Ha ha, lần này Hà Gia Vinh chỉ sợ là phải đem Hoa Hạ Trung Y mặt đều thua sạch đi. Bên cạnh một cái Trung Y Hiệp hội hội viên cũng không khỏi châm chọc cười nói. Tựa hồ, Hoa Hạ Trung Y, mấy chữ này cùng hắn không hề quan hệ. Lần này cần là thua. Chúng ta Trung Y Hiệp hội liền hung hăng nhục nhã hắn một phen. Nhìn hắn còn thế nào tại thủ đô tiếp tục chờ đợi. Một bên khác một cái lão y sư cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy chẳng biết xấu hổ. Ở đây một đám Hoa Hạ người xem mặc dù nhìn không ra Lâm Vũ ba cái bệnh nhân bệnh tình. Nhưng nhìn đến tuổi bọn họ cùng giới tính có như thế đại khác biệt. Tự nhiên biết rõ trị liệu lên rất phiền phức. Nhất là từ bình thường tình huống đến xem, tiểu hài tử không hiểu chuyện, lão nhân bản tính hà khắc, nữ nhân thiên tình yêu cầu cao, những thứ này sự không chắc chắn nhân tố trong lúc vô hình lần nữa thấp xuống Lâm Vũ chiến thắng khả năng. Không biết còn tưởng rằng là Hoàng gia anh đang cố ý làm khó dễ Lâm Vũ đâu. Thế nhưng bắt thăm thời điểm bọn hắn là tận mắt nhìn thấy. Đúng là chính Lâm Vũ bắt. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đi theo cảm thán một tiếng không may. Tốt, hai vị, các ngươi bệnh nhân toàn bộ đều đã xác định. Nhớ kỹ, các ngươi đối với mỗi người trị liệu thời gian, chỉ có 45 phút. Hơn nữa thời gian không thể tích lũy. Louis, vương tử trợ lý giải thích nói. Nếu như trong các ngươi lúc đó có nhu cầu gì mà nói. Có thể nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Thế nhưng thời gian không biết vì vậy mà tạm dừng. Tại bọn hắn hoàng thất cho là, nếu là châm cứu tỉ thí, vậy liền thành thành thật thật dùng châm cứu tiến hành trị liệu. Nếu như còn cần một chút những dược vật khác, bọn hắn cũng có thể cung cấp. Thế nhưng cái này cần thời gian. Nếu như vì thế thua trận tranh tài, hậu quả kia chỉ có thể tự phụ. Sau khi nói xong hắn lập tức vẫy tay một cái. Nhân viên công tác tùy tiện tranh thủ thời gian giơ lên một cái bình phong tới. Ngăn tại Lâm Vũ cùng Phác Thượng Du ở giữa. Để phòng ngừa lẫn nhau quấy rầy. Đồng thời hai người bọn họ bên người cũng lập tức đi tới hai cái thân mang chức nghiệp bộ váy nữ phiên dịch. Thuận tiện thay bọn hắn cùng bệnh nhân tiến hành giao lưu. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Louis, vương tử trợ lý đạt được hai người khẳng định về sau. Lập tức đè xuống đồng hồ bấm dây. Đồng thời hô, bắt đầu. Sau đó Lâm Vũ cùng Phác Thượng Du lập tức bắt đầu ngồi dậy xem bệnh. Lão đại gia, xin đem để tay ở trên đây. Lâm Vũ chỉ xem bệnh trên bàn gối đệm. Nữ phiên dịch xong lão đầu kia lập tức nắm tay bỏ vào gối trên nệm. Lâm Vũ nắm tay đi lên tìm tòi. Tùy tiện biết rõ hắn mắc có nghiêm trọng cao huyết áp. Trực tiếp nói ra, lão nhân gia, người cái này thuộc về lâu lớn tuổi huyết áp, thường xuyên kèm thêm hoảng hốt lòng buồn bực, luôn luôn cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa chột dạ máu đọng, suy nhược tinh thần, đúng hay không? Một bên nữ phiên dịch nhanh lên đem Lâm Vũ lời nói phiên dịch cho lão đầu nhi. Lão đầu nhi trong lúc đó mở to hai mắt, tỏ ra cực kỳ rung động, dùng sức nhẹ gật đầu. Miệng bên trong càng không ngừng hô, yes, yes, hắn nói cái gì, Lâm Vũ ngoại trừ vài tiếng, yes, bên ngoài, những lời khác có chút nghe không hiểu nhiều, bởi vì cái này lão đầu lại nói quá nhanh, hơn nữa cảm xúc quá vì kích động, nữ phiên dịch cau mày hơi chút chần chờ, nói ra, hắn nói nếu như ngài có thể trị hết hắn mà nói, hắn cho ngài đánh 100 điểm, ngươi nói cho hắn biết. Loại bệnh này chỉ cần 3 lần ta là có thể trị tốt hắn. Lần này châm cứu, ta liền có thể để cho hắn cảm giác được thân thể của hắn có rõ rệt cải thiện. Lâm Vũ cùng nữ phiên dịch nói ra, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lừa gạt lão nhân này nói duy nhất một lần liền có thể cho hắn chữa khỏi. Để cho hắn cho mình đánh một cái 100 điểm, thế nhưng Lâm Vũ biết rõ là một cái y sinh muốn giảng thành tín. Cho nên đối với lão đầu nói rõ sự thật, ok, ok, bất quá lão đầu cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn loại tình huống này cao huyết áp nhìn rất nhiều y sinh. Uống rất nhiều thuốc, nhưng đều không có quá lớn hiệu quả trị liệu. Nếu như Lâm Vũ 3 lần liền có thể chữa khỏi hắn. Đối với hắn mà nói đã phi thường khó được, Lâm Vũ gật gật đầu. Sau đó để cho hắn đưa tay trái ra. Tại cổ tay hắn thần môn, nội quan, đại lăng ba khu huyệt vị phân biệt đâm một châm, lấy dưỡng tâm, ngay sau đó lại tại hắn túc tam lý cùng phong long huyệt đều đâm một châm. Lấy thông hàng dương minh chi trệ, ngay sau đó lại tại hắn đồng thị kỳ huyệt bên trong tam hoàng. Là thiên, địa, nhân hoàng ba huyệt vị trí đều đâm một châm, phù chính cố bản, hòa ư lý huyết, đồng thời lấy thái trùng lý tâm khí. Bình can dương, mấy cái huyệt vị giao thế lấy châm cứu mười mấy lần. Lúc này mới đem châm thu hồi lại. Hướng lão đầu nhi cười nói. Lão nhân gia, ngươi dùng sức hít thở một chút. Cảm giác thế nào? Nữ phiên dịch xong. Lão đầu tranh thủ thời gian từng ngụm hít hai cái tức giận. Sắc mặt đại hỉ, hiển nhiên mười phần chấn kinh. Hắn thẳng đến lòng buồn bực trầm tích triệu chứng vậy mà quét sạch sành sanh. Hơn nữa cả người thể xác tinh thần đều cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có ung dung cảm giác. Hắn nâng người dùng sức lắc lắc cánh tay cùng chân, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào. Rất có loại tình mộng con trẻ cảm giác, lão đầu nhi lập tức dựng thẳng ngón tay cái hướng Lâm Vũ từng lần một hô hào không thể tưởng tượng nổi. thần y các loại từ ngữ. Lâm Vũ cười hướng hắn nhẹ gật đầu, đề nghị hắn tại thủ đô đợi mấy ngày, lại đi hồi sinh đường trị liệu lần hai, chính mình liền có thể hoàn toàn đem hắn chữa khỏi. Ngay sau đó Lâm Vũ tranh thủ thời gian ngồi xuống người da đen tiểu nam hài bên cạnh, bắt đầu thay hắn bắt mạch, bởi vì thời gian không thể tính gộp lại, cho nên Lâm Vũ tay tìm tòi đến tiểu nam hài trên thân. Một bên tính thời gian viên lập tức lại bắt đầu lại từ đầu tính theo thời gian. Vẫn như cũ là 45 phút, Lâm Vũ cho tiểu nam hài đem xong mạch sau nhíu mày. Phát hiện hắn vậy mà bị qua tiểu nhi tê liệt, hơn nữa miệng hắn rõ rệt có chút hướng bên phải nghiêng. Mắt trái cũng vô pháp khép kín, hiển nhiên là lần trước tiểu nhi tê liệt lưu lại di chứng. Lâm Vũ gặp hắn trầm mặc không nói, tùy tiện hướng hắn hỏi, người tại 3-4 tuổi thời điểm có phải hay không đến qua tiểu nhi tê liệt? Nữ phiên dịch xong người da đen tiểu nam hài nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh hoàng, ngươi nói cho hắn biết, để cho hắn không cần sợ hãi, ta sẽ đem hắn chữa khỏi. Lâm Vũ nói khẽ, hy vọng có thể hòa hoãn một chút tiểu nam hài khẩn trương cùng bất an. Nữ phiên dịch xong tiểu nam hài lần nữa nhu thuận nhẹ gật đầu. Ngươi, không thể nói chuyện, Lâm Vũ gặp hắn vẫn không có mở ra miệng, chỉ chính mình miệng. Tiểu nam hài lần này không đợi phiên dịch, tùy tiện dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, Lâm Vũ hướng hắn báo một trong cái ấm áp nụ cười. Ôn hòa nói, không sao, lập tức ngươi liền có thể nói chuyện, nữ phiên dịch sau khi nói xong tiểu nam hài trong mắt rõ rệt hiện lên một tia sáng. Lâm Vũ tìm ra ngân châm. Tại hắn giáp xa, thượng hạ quan, tứ bạch, địa thương, nghênh hương, hợp cốc các loại huyệt vị hai bên cùng lấy, làm ngân châm, trước nhẹ tả hữu tác, sau nặng bổ tả chắc huyệt vị, đồng thời dựa vào linh lực, toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn nửa giờ. Lâm Vũ lúc này mới đem ngân châm thu hồi lại, chỉ gặp lúc này tiểu nam hài miệng đã khôi phục bình thường. Hơn nữa mắt trái cũng đã có thể khép kín. Bởi vì tiểu nam hài cái này thuộc về kim táo thủy khuy. Ta nóng đốt bị thương huyết mạch, phong mộc nội động, trên lạc mạch mà gây nên bệnh, thông qua kim châm mấy cái này huyệt vị, có thể rất tốt mà loại nha khúc linh hoạt, cho nên chỉ châm cứu một lần, tiểu nam hài trên mặt liệt chứng liền có rõ rệt cải thiện. Bất quá tiểu nam hài lúc này còn không biết chính mình biến hóa. Như cũ hai mắt kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, hỏi tiếp một bên nhân viên công tác muốn cái tấm gương. Đưa cho tiểu nam hài. Tiểu nam hài nhìn thấy trên mặt mình biến hóa sau khi. Lập tức sắc mặt vui mừng, mặt mũi tràn đầy trẻ thơ, hiển nhiên thập phần hưng phấn. Ngươi có thể mở miệng nói chuyện thử một chút. Lâm Vũ cười với hắn nói. Tiểu nam hài nghe xong phiên dịch về sau, miệng mở rộng a một tiếng. Thấy mình hô lên thanh âm về sau, hắn hưng phấn a a kêu gọi, dùng mơ hồ phát âm nói xong, sangrai, có thể bởi vì hắn thời gian dài không nói chuyện nguyên nhân. Cho nên hắn phát âm rất không đúng tiêu chuẩn, sau đó hắn đột nhiên nhảy xuống cái ghế, đi đến ngồi Lâm Vũ bên người, nhón chân lên, nhẹ nhàng mà tại Lâm Vũ trên mặt hôn một chút. Lâm Vũ nội tâm bỗng nhiên bị cái gì đồ vật bỗng nhiên đánh trúng vào. Lập tức cảm giác vô cùng mềm mại. Hắn biết rõ, hắn cái này nhìn như đơn giản mấy châm xuống dưới. Cải biến, có lẽ là tiểu nam hài một đời vận mệnh. Đối với hắn mà nói, đây mới là thân là một cái y sinh chân quý nhất đồ vật. Không khách khí, Lâm Vũ nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nam hài mặt. Tiếp theo mở cái phương thuốc. Viết rõ ràng liều lượng, để cho phiên dịch nhân viên phiên dịch dò xét một lần. Đưa cho nhân viên công tác, dặn dò nhân viên công tác nhất định phải đem phương thuốc này giao cho hài tử gia trưởng trong tay. Sau đó Lâm Vũ đi đến nữ lang tóc vàng trước mặt ngồi xuống. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian lại bắt đầu lại từ đầu tính theo thời gian. Nữ lang tóc vàng như cũ mang theo khẩu trang. Thâm thúy con mắt nhìn Lâm Vũ một chút, không nói gì, Lâm Vũ cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đưa tay tại nàng trắng nõn trên cổ tay thử một chút. Lông mày đột nhiên nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có bệnh, cách trương.